Em thích anh ấy, muốn ở cùng với anh em là em gái ruột của anh, hạnh phúc của em không quan trọng sao? Vậy em cảm thấy, ở cùng với anh ta sẽ hạnh phúc sao? Đoan Mộc Trạch cười giễu một tiếng, anh ta thích em sao? Đêm qua nếu như anh không nghe lầm, chuyện đính hôn này dường như là em và ông nội nhắc tới. Còn nữa, anh ta xảy ra chuyện gì? Được rồi, Đoan Mộc Tuyết tức giận ngắt lời Đoan Mộc Trạch. Em không muốn nói nhiều với anh, nếu trong mắt anh đã không có em gái này, vậy về sau anh đừng xen vào chuyện của em nữa, em định hôn với ai cũng không liên quan tới anh, nếu như lần này anh lại nhúng tay vào em sẽ đi tìm ông nội. Đoan Mộc Trạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì sao nhất định phải u mê không chịu tình ngộ như vậy? Tình cảm thật sự có thể khiến người ta mất lý trí sao? Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì sao Gia Mạc Thâm lại trở thành người thừa kế nhà Uất Trì còn muốn đính hôn với em? Đoan Mộc Tuyết nằm úp sâm trước máy tính ôm gối ôm xem phim, nghe Đoan Mộc Trạch hỏi vậy nhảy mất xù lông như con khi. Anh, không phải anh đã nói sẽ không quán chuyện của em nữa sao? Sao anh lại gì điều tra? Nhìn bộ dạng xù lông của cô là, Đoan Mộc Trạch bắt đặc đi buông tay. Anh em không điều tra, anh chỉ muốn xem nhân vật nào có thể khiến em gái anh động lòng, dù sao trước đây không phải em chỉ động lòng với Dạ Mạc Thầm sao? Anh chỉ muốn xem người nào trên đời này có thể lọt vào mắt em, người đó có bộ dáng như thế nào, cho nên. Anh ôm tâm trạng như vậy tới tập đoàn Uất Trì. Đoan Mộc Tuyết căn bản không muốn nghe anh ta giải thích, tức giận đến kêu to. Dù sao anh cũng đã lật lọng, không tôn trọng người em gái này chút nào. Tuyết à, anh chỉ muốn xem người đó là thần thánh phương nào thôi, hơn nữa, nếu như em thật sự muốn đính hôn với anh ta, tương lai anh không biết người đó là ai sao? Nói đến, cách chương.